Hello, xin chào tất cả các vị đậu hũ, chào mừng các đậu hũ đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đậu hũ phần 16 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Tác giả bạo tạc tiểu nã thiết và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở phần trước. Thì ở phần trước sau khi Kim Tú Miên luyện chế ra được chủng ngọc đan thượng phẩm thì nàng rất là vui mừng. Với lại một sự kiện nữa là Trịnh Kinh Sơn vì lấy hàng tỷ quả của nàng để cho Bùi Lăng, nên lúc này mới phải đền bù cho nàng một phần Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ. Tác dụng chính của Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ này là để tẩy luyện nhục thân. Thì Kim Tú Miên mới vừa bắt đầu bước vào trong bồn tắm để mà tiến hành quá trình tẩy luyện, thì không ngờ ông Bùi Lăng được hệ thống dẫn dắt ở đâu lù lù ly tới, đợp cái viên chủng ngọc đan thượng phẩm của nàng bỏ vào trong miệng tu luyện. Sau đó hệ thống lại thấy hắn thời cơ rất tốt để mà phá quan đột phá cảnh giới, cho nên là cởi quần áo ra đi vào bên trong bồn tắm, đẩy Kim Tú Miên sang một bên, ngồi ở trung tâm của bồn tắm để mà hấp thu Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ. Thì lúc này Kim Tú Miên đã giận tới xanh mặt, phun ra máu và linh lực hỗn loạn rồi. Rồi vậy thì tình huống của câu chuyện đúng thật là khó đỡ. Vậy tiếp theo sau đây, diễn biến của câu chuyện sẽ như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 16 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Bùi Lăng giờ phút này cũng không hoàn toàn để ý tới Kim Tú Miên, bởi vì con mẹ nó, cái Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ này quá là đau đớn rồi. Thân thể của hắn vừa mới ngâm đi vào đã phảng phất bắt đầu như là một trận lăn trì, giống như có vô số chùy lưỡi đau xẹt qua toàn bộ thân hình của hắn, mà lại theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đau đớn lúc này xông thẳng vào bên trong cơ cốt, mà chỉ như thế này thôi cũng coi như còn miễn cưỡng đi. Dù sao thì Bùi Lăng cũng từng nạp lửa nhập thể qua rồi, hắn vẫn còn có thể chịu đựng được. Một bên thì miệng phun châu nhã ngọc mắng chửi 18 đời tổ tông của hệ thống, một bên thì vẫn đề phòng Kim Tú Miên kia động thủ với mình. Nhưng hắn không thể nghĩ tới chính là theo thời gian hệ thống tu luyện, nguyên bản hàng tỷ quả ở bên trong cơ thể hắn đang vô cùng an tĩnh, lúc này cũng dần dần bắt đầu hoạt bát. Một ngọn lửa màu xanh lam từ chỗ sâu trong con ngươi của hắn sáng lên, nó đang hấp thu những tinh hoa của Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ, về sau chậm chảy tràn ngập lan tràn đầy người. Bà nội già đó, cái hệ thống thiểu năng, cái hệ thống khốn nạn, lão tử rủa 18 đời tổ tông của ngươi. Bùi Lăng vạn vạn không nghĩ tới, cách đây không lâu hắn vừa mới nằm lửa nhập thể, rồi lại vừa mới chịu nỗi đau vạn đau róc thịt róc xương, hiện tại con mẹ nó lại phải gánh chịu quả đốt cộng thêm lăn trì thì không thể... Nguyên lai chính là ngươi đoạt hàng tỷ quả của ta. Ngay tại thời khắc Bùi Lăng đang mắng to hệ thống, bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ. Ta... Vừa rồi tâm cảnh của Kim Tú Miên đã là kịch liệt ba động, nàng đã bị thương. Giờ phút này, dưới sự tức giận quá mức, càng là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Nói còn chưa dứt lời, lại lần nữa oa ra một tiếng, phun ra thêm một ngụm máu lớn, cả người vô lực ngã xuống biên giới của bồn tắm, bất tỉnh nhân sự. Bùi Lăng cũng nghẹn họng không biết nói gì luôn. Bà nội cha nó, chết người rồi kìa. Hệ thống thì vẫn như cũ, vẫn thờ ơ, toàn tâm, toàn ý tu. Cửu Minh Hàng Tiền Thỉ nguyên bản là 10 phần nặng nề, màu sắc tối như mực, mỗi một giọt đều tựa như là bí thép. Nhưng theo thời gian trôi qua, nước trong bồn tắm lúc này càng lúc càng mờ nhạt. Qua một đêm, trong bồn tắm chỉ còn lại một chậu nước thanh thủy thanh tịnh thấy đáy. Bùi Lăng bỗng nhiên chấn động toàn thân, tất cả đau đớn giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là tràn đầy lực lượng. Bên trong toàn thân, linh lực cốt cốt chảy xuôi, ở giữa phun ra nuốt vào, so với luyện khí kỳ tầng 6 rõ ràng là mạnh hơn một mảng lớn luyện khí kỳ tầng 7. Cùng lúc đó, bên tay của hắn rút cuộc lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Lèn kèn, lần này tu điện đến đây là cửa trốt, cảm tạ túc chủ sử dụng trí năng tu chân hệ thống một khóa ủy trị phi thăng không lò, chờ mong ngài chia sẻ đến giới tu luyện hài lòng, mời ngài cho khen ngợi 5 sao. Mùi Lăng lúc này xanh lét mặt mày, trước rửa tay cho hệ thống một cái một sao kém cỏi, ngay sau đó lập tức nhảy ra bồn tắm, dùng tốc độ nhanh nhất để mà mặc quần áo, đang muốn nắm chặt thời gian này để mà đào mệnh. Khóe mắt thoáng nhìn qua Kim Tú Miên đang mầm ở mép của bồn tắm, trán buông xuống, sợi tóc thì lộn xộn. Hắn nhớ một chút động tác của đối phương, tựa hồ từ tối hôm qua tới giờ sau khi nàng hôn mê vẫn không có động đậy qua. Do dự một chút, Bùi Lăng vẫn là đề phòng đi qua đẩy bả vai của đối phương. Sư tỷ à. Kim Tú Miên theo tiếng trượt vào bên trong bồn tắm. Bùi Lăng biến sắc mặt, cái sư tỷ này nhưng tuyệt đối là đừng có chết nghe trời. Lần đầu hắn đi Bách Bảo Lâu bán đan dược, liền nghe nói qua tên tuổi của Kim Tú Miên rồi. Không nói đến lúc ấy, quay quanh Kim Tú Miên xâm xe ba tên luyện khí kỳ cao tầng đệ tử. Liền nói, Kim Tú Miên đã bị một vị trưởng lão nội môn dự định là truyền nhân sau này. Một khi đối phương có chuyện bất trắc gì, chỉ sợ Trịnh Kinh Sơn đều không bảo vệ được cho hắn. Bùi Lăng không dám thất lễ. Hắn nhanh ôm nàng ra khỏi bồn tắm, đem lên bên cạnh giường im ái. Sau đó hắn cởi đồ của mình ra. Sau đó hắn đẩy mái tóc dài ướt sũng của đối phương ra, lập tức lộ ra một gương mặt trắng bệch, khóe miệng thì vết máu loang lổ đã khô cạn rồi. Bùi Lăng thở phào, chính là cái vị sư tỷ này mặc dù hô hấp gần như không tại nhưng lại hiển nhiên vẫn là còn sống. Ta nhớ được vị sư tỷ này là luyện đan sư, trong động phủ của nàng nhất định là có đan dược cứu mạng. Bùi Lăng nghĩ như vậy, tiện tay giật chân mền để mà đắp lên cho Kim Tú Miên, liền liên tục không ngừng đi tìm đan dược. Rất nhanh hắn từ bên trong các ngõ ngách lật ra được một đống lớn bình bình lọ lọ. Nhưng vấn đề ở đây mà nói là ngoại trừ thối cốt đan, chủng ngọc đan, khí quyết đan cùng với bồi nguyên đan, bốn loại đan dược này thì hắn đã dùng qua rồi. Những cái khác hắn hoàn toàn không biết là cái gì nha. Hay là ta tùy tiện cho nàng ăn một viên. Cái loại ý nghĩ vô trách nhiệm này chỉ mới vừa nổi lên trong lòng của Bùi Lăng liền bị hắn bác bỏ. Rốt cuộc đây chính là luyện đan sư của một cái ma môn, ai biết những đan dược trước mặt này đều là những cái giống ôn dịch gì. Hắn hơi suy tư, cho Kim Tú Miên ăn một viên bồi nguyên đan cùng với một viên khí huyết đan, sau đó đem những đan dược còn lại toàn bộ nhét vào trong túi trữ vật, dự định đi Bách Bảo Lâu hỏi một chút xem sao. Bàn đi bắn lên hẳn này mạnh mẽ xông vào động phủ của người khác, cướp đoạt tài vật của người khác, nhiễu loạn người khác tu luyện, ta nhớ được cộng lại mới phải có mấy ngàn linh thạch. Bùi Lăng thầm nghĩ như vậy, không còn dám kéo dài thời gian, cầm minh bài của Kim Tú Miên liên tục không ngừng đi ra ngoài. Chỉ cần sư tỷ này không chết, điểm mấy phật tiền không tính là đại sự gì, ta có thể lo được. Bốn phía động phủ của Kim Tú Miên đều có bài ra trận pháp, tối hôm qua là do hệ thống điều khiển Bùi Lăng xâm nhập vào, chính Bùi Lăng cũng không biết làm sao có thể đi vào được, hắn đâu có rành trận pháp. Cũng may tòa động phủ này tiến đến thì gian nan, ra ngoài là hết sức thuận tiện, hắn chỉ cần bước ra cửa lớn một bước liền đã đứng ở bên ngoài động phủ. Nhưng mà Bùi Lăng còn chưa kịp định thần để mà xem phương hướng nào để đi Bách Bảo Lâu, một chiếc hoa đăng cự hình bỗng nhiên chậm rãi từ trên trời giáng xuống. Bên trong hoa đăng, sắc mặt của Lỗ Lục Sắc kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi là người phương nào, làm sao từ trong động phủ của Kim Sư Muội đi ra? Tâm niệm của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, đang nghĩ ngợi để làm sao lấp liếm cho qua, Lỗ Lục Sắc bỗng nhiên một chưởng hướng hắn đánh tới. Ở giữa tình thế vội vàng, Bùi Lăng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng hướng bên cạnh né tránh một cái. Đúng vào lúc này, hắn cảm thấy trong tay của mình trống trơn, chỉ thấy Lỗ Lục Sắc đứng tại ở bên ngoài ba trượng cách người mình, cầm trong tay minh bài của Kim Tú Miên, mặt như là sương lạnh. Minh bài của Kim Sư Muội sao lại trong tay ngươi hả? Nói xong thì nàng không đợi Bùi Lăng trả lời, trực tiếp mở ra trận pháp lao thẳng vào bên trong. Thì Bùi Lăng thấy thế giật cả mình, không chút nghĩ ngợi vận khởi hứa quỷ động pháp, dán chặt lấy phía sau lưng của nàng cũng lé lên mà vào. Bóng người nhón một cái, hai người không sai biệt lắm đồng thời xuất hiện trong động phủ. Kim Sư Muội à! Lỗ Lục Sắc lúc này hô lên một tiếng, thấy không có người trả lời, lập tức hướng phòng trong động phủ đi đến. Nhưng mà mới vừa chuyển bước, Bùi Lăng đột nhiên đưa nàng ngăn lại, trầm giọng nói: "Sư tỷ à, dừng bước đi, Kim sư tỷ hiện tại không thoải mái trong người, xin ngươi không nên quấy rầy nàng nha." Tuyệt đối không thể để cho nàng biết là Kim Tú Miên sắp chết. Lỗ Lục Sắc lúc này giận dữ: "Ngươi là người phương nào? Kim sư muội cho tới bây giờ chưa từng đề cập với ta là từng biết qua người như ngươi nha." "Hả? Vị sư tỷ này lại không biết mình sao?" Bùi Lăng khẽ giật mình, nhưng chợt sau đó mừng thầm lập tức nói: "Sư tỷ à, sự tình của ta cùng với Tú Miên tựa hồ là không hà tất phải nói cho ngươi nghe à? Ngươi này dám gọi thẳng hai chữ Tú Miên, chẳng lẽ quan hệ của hắn cùng với Kim sư muội đã thân mật tới như vậy sao?" Lỗ Lục Sắc một trận nghẹn họng, cẩn thận suy nghĩ vậy mà không phản bác được: "Sư tỷ à, hiện tại tình huống của Tú Miên không quá thích hợp để chào hỏi ngươi, ngươi vẫn là buông xuống minh bài đi trước đi." Thấy thế, Bùi Lăng lúc này càng là khí hùng lẽ thẳng nói: "Sư tỷ cũng biết đó mà, đừng có làm chậm trễ chính sự của chúng ta nha. Bà nội cha nó, cái gì gọi là làm trễ nải chính sự của các ngươi? Lỗ Lục Sắc luôn luôn tự xưng chính là cùng với Kim Tú Miên tình như tỷ muội. Ngay cả Thiệu Ninh Trực một mực luôn truy cầu theo đuổi Kim Tú Miên, đều không thể nào dám đắc tội với nàng. Lúc nào sự tình của Kim Tú Miên nàng lại không biết gì cả? Người này là ai? Từ lúc nào mà nàng bị bài xích ra như thế này? Nàng trừng mắt nhìn Bùi Lăng, bỗng nhiên một chưởng hướng đối phương đánh ra. Bùi Lăng mới vừa nếm qua một lần thua thiệt, giờ phút này lại sớm có phòng bị rồi. Đáng tiếc lần này hệ thống tu luyện lại không mang theo yếm sinh đao, hắn đành phải lấy chưởng làm đao, từ trên xuống dưới bổ ra một chưởng, sức sử chính là huyết sát đao pháp chay ta ra ra. Cổ tay của Bùi Lăng lúc này quanh quẩn quấn chặt lấy nồng đậm huyết khí, lại rất cực kỳ nhẹ nhõm chém vỡ chưởng kình đánh tới của Lỗ Lục Sắc. Một kích không thành, thân hình của Lỗ Lục Sắc thất một cái, bộ pháp dưới chân tựa như là xương tiêu quấn cây, đột nhiên chưởng tới sau lưng của Bùi Lăng. Trong nháy mắt, bàn tay hóa thành thú trảo chụp vào hậu tâm của Bùi Lăng. Nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm đến áo bào của Bùi Lăng, hắn đã hóa thành một đoàn huyết ảnh, từ trong tầm mắt của Lỗ Lục Sắc biến mất không thấy đâu nữa. Chiêu thứ hai lần nữa thất bại, Lỗ Lục Sắc đau nao. Tu vi của đối phương chỉ có luyện khí kỳ tầng 7, thế mà liên tục hai lần hóa giải công kích của mình. Nhưng lại chẳng chờ nàng kịp suy nghĩ gì nhiều, cần cổ của nàng bỗng nhiên phát lạnh, nàng bỗng vội vàng xoay người, đã thấy cổ tay của Bùi Lăng lúc này đã gác chặt trên cổ của nàng. Cái vị sư tỷ luyện khí kỳ tầng 8 này rất là yếu à nga. Ngươi! Lỗ Lục Sắc quá mức chấn kinh, đến mức trong chốc lát không biết nói cái gì cho phải. Nhìn nhau một lát, một cái ý niệm quỷ dị lúc này nổi lên trong lòng của nàng. Vượt cấp mà chiến, không đến ba chiêu liền để cho nàng ăn thiệt thòi rồi. Từ chức như thế này, hoàn toàn có thể lọt vào mắt của cái vị Kim Sư Muội từ trước đến nay mắt cao hơn đầu này. Gia quả này sẽ không phải thật sự chính là khách quý của Kim Sư Muội chứ à? À, sư tỷ nè, con xin ngươi tạm thời rời đi. Bùi Lăng trầm giọng nói, không nên quấy rầy ta cùng Tú Miên nha. Kim Sư Muội lúc nào cùng với gia quả này ở cùng một chỗ vậy? Thiệt là ghê tởm mà. Nàng cùng với Kim Sư Muội nhận biết nhau lâu như vậy, coi như là biết việc này, cũng không phải không chịu hỗ trợ, tại trước mặt của Tiểu Ninh Trực đánh yểm trợ cho. Có cần phải ngay cả nàng cũng giấu giếm như thế không? Vẫn là Kim Sư Muội này, kỳ thực không coi nàng là hảo tỷ muội rồi. Trong lòng của Lỗ Lục Sắc vừa tức vừa ủy phức, sắc mặt âm tình bất định một lát, bỗng nhiên phẩy tay áo một cái, ném minh bài, oán hận rời đi. Bùi Lăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà Lỗ Lục Sắc này quay người, mới bước ra được có hai bước, bỗng nhiên lại dừng lại, quay đầu nói với hắn. Như vậy, nhiệm vụ Hàn Thị Sơn Trang, Kim Sư Muội có thể hay không tham gia vậy? Hả? Hàn Thị Sơn Trang? Nơi này tự hồ có chút ấn tượng với Bùi Lăng, hắn cấp tốc suy nghĩ. Rất nhanh nhớ đến, đây chính là lúc trước khi hắn vừa mới giết bọn người Miêu Thành An, đi tập ủy ti tìm nhiệm vụ để chuồn ra khỏi tông môn, lúc đó đã thấy qua cái nhiệm vụ này. Cái nhiệm vụ này thù lao tới là 800 hạ phẩm linh thạch, tại bên trong một đám nhiệm vụ thù lao chỉ có mười mấy mấy chục linh thạch, quả thật giống như hạt giữa bầy gà. Cho nên tới bây giờ Bùi Lăng vẫn nhớ rõ đại khái, tựa hồ là điều tra chân tướng cái chết vội vàng của cả nhà Hàn Thị Sơn Trang, giới hạn là đệ tử tu vi luyện khí kỳ tầng 6 trở lên tham dự. Ngày quy định là một tháng, tính toán thời gian thì một tháng giống như đã qua rồi, chẳng lẽ mới có người tiếp nhận? Hay là nhiệm vụ này có vấn đề gì đây? Hai ngày này thân thể của nàng không thoải mái, sẽ không đi đâu. Trong lòng Bùi Lăng nghi ngờ, nhưng trên mặt lại không chút biểu lộ nào nói ra. Kim Tú Miên lúc này đều chỉ còn thừa lại có một chút hơi tàn, còn tham gia nhiệm vụ cái rắm chó gì? Không đi hả? Con ngươi của Lỗ Lục Sắc lúc này co rụt lại, ánh mắt sắc bén nhìn qua Bùi Lăng, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Hàn Thị Sơn Trang có trúc cơ đan phương cùng với chủ dược trúc cơ đan mà Kim Sư Muội muốn, nàng không có khả năng lại không đi. Mà lại ta đã đáp ứng Trương Trạc sư huynh, Kim Sư Muội không đi, ta làm như thế nào hướng Trương Trạc sư huynh để mà giao phó hả? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này trầm xuống, lúc đầu coi như đã lừa gạt cho qua bận, không nghĩ tới Kim Tú Miên vậy mà đáp ứng tham gia nhiệm vụ này. Cục diện dưới mắt đúng không cho hắn suy nghĩ nhiều, chỉ có thể một con đường mà đi đến, gọn gàng dứt khoát nói. Người đây không cần lo lắng, ta với Tú Miên đã bằng bạc rồi, ta sẽ thay nàng đi, không có chuyện gì khác, người có thể đi rồi. Lỗ Lục Sắc lúc này nhìn hắn chầm chầm, hung hổ cho người nói. Người đi, nếu là người đi, Trương Thạc sư huynh muốn hai viên trúc cơ đan, người có thể đồng ý thay cho Kim Sư Bụi không hả? Đương nhiên là có thể rồi. Bùi Lăng nói như là chém đinh chặt sắt. Với quan hệ của ta và Tú Miên, đây đều là chuyện nhỏ. Được. Lỗ Lục Sắc thấy hắn tỏ vẻ có thể quyết định thay cho Kim Tú Miên, trong lòng hơi buồn bực, trầm ngâm nói: ta sẽ nói rõ tình huống với Trương Đạt sư huynh, nếu Trương Đạt sư huynh đồng ý, vậy ngày mai ta lại tới tìm ngươi. Nói xong lúc này mới phẩy tay áo rời đi. Đợi nàng đi được một lúc, Bùi Lăng vội vàng thay đổi cách ăn mặc một phen, cũng rời khỏi đồng phủ. Lúc này cũng may là không gặp người nào cả. Sau một lúc, hắn trở về từ Bách Bảo Lâu, lập tức lấy ra một viên đan dược màu xanh nhạt to bằng trứng bồ câu. Đây chính là phục sinh đan. Theo lời nói của giám định sư đan dược Bách Bảo Lâu, cái này chuyên dùng cho tình trạng khi tu luyện xảy ra sơ sức có đường rẽ, hoặc là công pháp phản vệ. Bùi Lăng lúc này bóp má để cho Kim Tú Miên hé cái môi ra, cưỡng ép nhét phục sinh đan vào bên trong, sau đó lại đổ ra hai viên đan dược màu đỏ thắm, mặt ngoài hiện ra rất nhiều mặt quỷ nhỏ bé. Bên Bách Bảo Lâu nói đan dược này là quỷ diêm đan, trong uống ngoài thoa đều được cả. Chỉ là uống thuốc cần phải phối hợp với một ít công pháp hỏa hệ, nếu không thì dễ đốt bị thương phế phủ, thoa ngoài da thì loại bỏ hàn sát. Sau khi Bùi Lăng bóp nát nó, cẩn thận thoa lên trán, cổ họng, bụng dưới cùng đủ loại bộ phận khác của Kim Tú Miên, chỉ thấy thuốc bột vừa mới trải xuống, đã có một tầng sương mù ấn lạnh chậm rãi tràn ngập ra. Sau khi bận rộn một phen, Bùi Lăng cẩn thận quan sát, phát hiện mặc dù hô hấp của Kim Tú Miên vẫn là nhỏ bé ớt, nhưng ít ra không phải là cái kiểu lúc đứt quãng lúc liền lúc có như trước. Hiển nhiên đã tốt hơn nhiều, lúc này mới thầm thở phào. Xem ra không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Hắn thầm nghĩ, phải nhanh đi tìm Trịnh sư huynh thôi. Hắn cầm minh bài của Kim Tú Miên, Bùi Lăng rời khỏi đồng phủ, lập tức thê một đó Âm Thi Vân tiến về nội môn. Nhưng sau khi đến Khô Lan tử viện, lại bị Khôi Lỗi thủ vệ nói cho biết mạch chủ đã rời khỏi tông môn, sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Bùi Lăng cảm thấy không biết làm như thế nào, hắn vẫn không từ bỏ. Ta có việc gấp, có thể mời Trịnh sư huynh về trước không? Chắc hắn còn chưa đi xa. Khôi Lỗi lại nói, mạch chủ đã rời khỏi tông môn, sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Bùi Lăng tức đến nỗi muốn nôn ra một ngụm máu, lại kiên trì hỏi tiếp, vậy xin hỏi Âu Dương Tiêm Tinh, Âu Dương sư tỷ ở đâu? Ta muốn đi bái phỏng Âu Dương sư tỷ một chút. Khôi Lỗi vẫn nói, mạch chủ đã rời khỏi tông môn, sẽ không trở về trong thời gian ngắn. Hệ thống, bà nội cha hệ thống, mày ra thăm đệ đệ thiếu năng của mày nè, mày có bà con nè. Bùi Lăng tức giận nói trong lòng. Hệ thống lại, liền càng, hệ thống thu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một quá ỷ trị, phi thăng không lo, tự động tu luyện, ngăn chặn những gì ngoài ý muốn, không lo tâm mà, hoàn thành giấc mộng phi thăng của ngài. Bùi Lăng lúc này chỉ biết thầm chửi rủa trong lòng, đúng là huynh đệ cùng cha khác ông nội mà. Hắn lúc này đành phải quay trở về động phủ của Kim Tú Miên. Phẩm chất đang dược trong động phủ của vị sư tỷ này đều là cực kỳ tốt. Qua một khoảng thời gian như thế, tình huống của nàng lại ổn định hơn rất nhiều, thậm chí khuôn mặt đã có hơi hồng hào. Ta phải làm sao bây giờ? Bùi Lăng nhìn nàng thầm nghĩ, mình cướp chủng ngọc đan của vị sư tỷ này, chiếm cũ minh hàng tiền thị của nàng, còn xích nữa cùng tấm uyên ương với nàng, cuối cùng lại hại nàng tôi luyện thân thể thất bại, gặp phải nguy hiểm nhưng vẫn còn sống. Nghĩ cũng biết, một khi Kim Tú Miên tỉnh lại, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ giết mình. Không có chỗ dựa cấp bậc Trịnh Kinh Sơn ra mặt nói giúp, căn bản là không có cách nào giải quyết vấn đề này. Dù sao đổi chỗ để suy nghĩ, nếu có người cướp chủng ngọc đan do hắn vất vả luyện chế, sau đó không có sau đó nữa, người này chắc chắn phải chết rồi. Liên tục cân nhắc, Bùi Lăng mở ra một cái bình ngọc, cẩn thận đổ ra một viên đan dược đen nhánh lớn khoảng cỡ ngón cái. Viên đan dược kia tản ra một mùi thơm đắng chát, nhưng sau khi ngửi được, lại cảm thấy trong đầu trong trẻo. An hồn đan. Bùi Lăng dò xét vài lần thầm nghĩ, dựa theo lời nói của Bách Bảo Lâu, đan dược này am hiểu ăn dưỡng thần hồn, người dùng sẽ liên tục ngủ say trong một tháng, tẩm bổ hồn phách, ẩn dưỡng tinh thần trong giấc mộng, là một trong những đan dược thứ yếu của luyện đan sư, cũng là một trong những đan dược trân quý nhất của luyện khí kỳ. Dù chỗ của Kim sư tỷ cũng chỉ có 4 viên mà thôi, trước tiên ta để cho nàng ăn vào một viên, ngày mai thay nàng đi làm nhiệm vụ ở hàng thị Sơn Trang, chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nếu Trịnh sư huynh đã trở về, vậy đương nhiên là tốt nhất. Mà nếu đến lúc đó Trịnh sư huynh còn ở bên ngoài, vậy ta lại cho Kim sư tỷ ăn thêm một viên. Tin tưởng trong thời gian 2 viên an hồn đan này đã đủ để Trịnh sư huynh trở về chủ trì đại cục. Mà nếu Trịnh sư huynh lại chưa trở về, thì ta lại tiếp tục cho nàng ăn một viên. Nghĩ tới đây, Bùi Lăng âm thầm thấy may mắn vì đã tìm được một cái bắp đùi như Trịnh Kinh Sơn. Nếu không lần này, hắn chắc chắn là phải chết queo rồi. Xác định Kim Tú Miên không có việc gì, lại đồng ý ngày hôm sau làm nhiệm vụ thay nàng. Bùi Lăng dành thời gian trở lại đan phòng, thu hồi yếm sinh đau và các vật tùy thân. Hôm sau trời vừa sáng, hắn vừa kết thúc một trận ủy thác tu luyện. Ngoài động phủ đã vang lên giọng nói của Lỗ Lục Sắc. Nên xuất phát rồi nè. Hắn lúc này vội vàng cầm minh bài của Kim Tú Miên đi ra ngoài, chỉ thấy Lỗ Lục Sắc lạnh lùng đứng trên hoa đăng. Đi lên. Hôm qua ta đã nói với Trương Thạc sư huynh việc ngươi dùng tiền tham gia nhiệm vụ lần này thay sư muội. Sau khi Bùi Lăng bước vào hoa đăng, Lỗ Lục Sắc lấy ra minh bài trước để hắn cũng nhận nhiệm vụ, tiếp theo bấm niệm pháp quyết để cho hoa đăng bay về hướng tây nam. Nàng nhìn thẳng phía trước cũng không nhìn Bùi Lăng nói. Trương Thạc sư huynh và mấy vị đồng môn cũng không quá vui lòng đâu nha, cuối cùng vẫn là để mặt Kim sư muội mới đồng ý cho ngươi tham gia đó, cho nên đợi lát nữa có lẽ sẽ có người muốn xem thử thực lực của ngươi, ngươi không cần nương tay đâu. Thánh tông ta luôn là cường giả vi tôn, thực lực ngươi càng mạnh, đến lúc đó sẽ nhận được càng nhiều chỗ tốt, đừng làm mất mặt Kim sư muội. Bùi Lăng gật đầu. À, đa tạ sư tỷ chỉ dẫn. Lỗ Lục Sắc vẫn duy trì vẻ ngoài cao ngạo lạnh lùng một lát, thấy nãy giờ Bùi Lăng không có nói gì cả, cuối cùng không nhịn được. Ngươi và Kim sư muội quen biết lúc nào vậy hả? Bùi Lăng cảm thấy có chút cổ quái. Hơn một tháng trước, lúc ấy người cũng có mặt mà. Hắn thầm nghĩ trong lòng, con nhỏ này chắc não cá vàng quá, chuyện như vậy mà cũng quên ra rõ đó. Lúc này bình tĩnh trả lời. Được một khoảng thời gian rồi, Tố Miên là một nữ hài rất bự, là một nữ hài rất tốt. Lỗ Lục Sắc lúc này cười lạnh. Đương nhiên. Bây giờ nàng nhìn Bùi Lăng cực kỳ không thuận mắt, lại không nói được lời nào, trong lòng bực mình, mãi cho đến khi hoa đăng hạ xuống một cái vách núi rộng rãi, mới lạnh như băng mở miệng nói. Đến rồi. Bùi Lăng chưa từng tới vách núi ở trên ngọn núi này, chỉ thấy cả ngọn núi cỏ cây xum xê, đôi khi còn thấy cực kỳ trân dị thú ẩn hiện. Trong rừng có rất nhiều cái loại bích đồng sơn tước đuôi đỏ, long vũ xinh đẹp đáng yêu, hoặc là đậu hoặc là bay trong rừng, tiếng chim hót chim chíp xen lẫn tiếng nước suối, càng có vẻ thanh u. Chỉ là chỗ vách núi mà bọn họ đang hạ xuống lại không có một ngọn cỏ, trên mặt đất có vô số vết đao. Bùi Lăng cùng Lỗ Lục Sắc đi xuống hoa đăng, trên áo bào lập tức xuất hiện mấy cái lỗ thủng, làn da ở chỗ thủng cũng cảm giác hơi đau nhói. Hắn không khỏi khẽ giật mình, nhanh chóng đưa mắt nhìn quanh, không thấy kẻ địch nào. Nơi này chính là Minh Nhẫn Nhai. Lỗ Lục Sắc thấy động tác của hắn, cười nhạo một tiếng nói. Thánh tông ta có tiền bối từng tu luyện hàng minh đao pháp ở đây, sau khi thiên trường địa cũ, đao ý tản vào vách núi, không những cỏ cây khó mà sinh tồn, đao khí để lại còn bị những tu sĩ cũng tu luyện đao pháp hấp dẫn. Từ mấy năm trước đây, ngay cả đao tu ở bên trong nội môn cũng đặc biệt tới đây lĩnh ngộ. Nơi này rất nổi tiếng ở ngoại môn, nhất là tu sĩ luyện đao, gần như không ai không biết. Nàng lại từ tốn nói. Nhưng hình như ngươi lại không biết hả? Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đang muốn mở miệng thì cách đó không xa đột nhiên có người nói tiếp. Lỗ sư muội, đây là việc rất lâu trước kia, bây giờ đạo ý lưu lại nơi đây 10 không còn một, cho dù là đạo tu luyện khí kỳ cũng rất ít người đặc biệt tới đây nha. Hai người nhìn phương hướng phát ra tiếng nói, chỉ thấy một nam tử áo bào đỏ dáng người cao lớn đang bước đến đón, vừa đi vừa nói. Đây chính là vị sư đệ dùng tiền để thay thế Kim sư muội đến đây hay sao? Liên khí kỳ tầng 7 có thể bước xuống đất mà không thấy máu, xem ra cũng có chút bản lĩnh nha. Vị này chính là Trương Thạc sư huynh đó. Lỗ Lục Sắc lúc này giới thiệu. Trương Thạc sư huynh đã là luyện khí kỳ tầng 9, chỉ còn cách một bước là trúc cơ rồi. Lúc này lại giới thiệu với Trương Thạc. Vị này là... Mà ngươi tên gì vậy? Trong lòng Bùi Lăng khẽ động, luyện khí kỳ tầng 9 sao? Không phải nhiệm vụ lần này chỉ yêu cầu luyện khí kỳ tầng 6 trở lên, vì sao lại có đệ tử luyện khí kỳ tầng 9 đến đây? Hắn kiềm chế nghi ngờ trong lòng, cũng kính nói. Trương sư huynh, ta tên Bùi Lăng. Quá ra là Bùi sư đệ ha. Trương Thạc lúc này tỉ mỉ quan sát hắn, âm thầm nhanh chóng nhớ lại có từng nghe đến nhân vật này ở ngoại môn hay không. Cái thằng này ở đâu ra? Hắn hoàn toàn không có một chút ấn tượng gì. Có lẽ hơn phân nữa là tiểu bạch kiểm ăn bám người khác rồi. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của hắn ta lạnh nhạt hơn, nói với Lỗ Lục Sắc. Triệu sư đệ, Chu sư đệ, còn có Dương sư muội đều đến rồi. Hiện tại còn thiếu Từ sư đệ và Lý sư muội nữa thôi. Bây giờ bọn họ cũng đang chờ trong lương đình ở bên kia rồi, các ngươi cũng đi qua đi. Xuống Minh Nhẫn Nhai là một con đường mòn lát bằng đá vụn. Hai bên đường mòn đều là rừng trúc rộng lớn, thân cây ngàn vạn, lá cây tùm. Bên trái còn có một dòng suối trong veo đang yên tĩnh chảy xuôi theo đường mòn. Đi về phía trước vài chục trượng, có một cây cầu nhỏ vắt qua dòng suối. Phía đối diện cây cầu là một cái lương đình hình bát giác. Trên tám sừng của lương đình đều treo một cái độc lâu phong linh, nhẹ nhàng lay động theo gió, phát ra tiếng kêu im tai. Cột đình lúc này điêu khắc vô số hoa văn quỷ mị, dữ tợn đáng sợ. Ngay lúc này, đang có ba tên tu sĩ ngồi trong lương đình. Thấy Trương Thạc dẫn theo Lỗ Lục Sắc cùng với Bùi Lăng tiến đến, vội vàng đứng dậy đón. Trương sư đệ, Lý sư muội ở xa còn chưa tới, chúng ta đợi lát nữa nha. Trương Thạc lúc này nói với bọn họ. Vị bên cạnh của Lỗ sư muội chính là Bùi Lăng, Bùi sư đệ, đã dùng tiền để thay thế cho Kiều sư muội cùng chúng ta đến Hằng Thị Sơn Trang lần này. Ba tên tu sĩ liếc nhìn Bùi Lăng, phát hiện hắn chỉ là luyện khí kỳ tầng 7, đều nhíu mày lại. Trong lòng Bùi Lăng lại hoảng sợ, ba tên này đều là luyện khí kỳ tầng 8. Cộng thêm Lỗ Lục Sắc là có bốn người luyện khí kỳ tầng 8, Trương Thạc là một tên luyện khí kỳ tầng 9, nửa bước trúc cơ. Hơn nữa đội ngũ này còn có hai vị tu sĩ chưa tới. Nhìn từ thái độ của đám người này với hắn, có lẽ hai người chưa đến ít nhất cũng là luyện khí kỳ tầng 8. Vì sao lại có nhiều cao thủ tiến đến về nhiệm vụ lần này của Hằng Thị Sơn Trang như vậy? Lỗ sư muội nè, người đã đến rồi hả? Sau khi chào hỏi một chút, thì đám người trực tiếp không để ý đến Bùi Lăng, chỉ nói chuyện với Lỗ Lục Sắc. Nghe nói gần đây, kim sĩ Xích Tiếng Ngô của người là Lục Sắc rồi hả? Thấy Lỗ Lục Sắc gật đầu, rõ ràng vẻ mặt nữ tu hộ vương kia thả lỏng nói. Vậy là tốt rồi, kim sĩ Xích Tiếng Ngô am hiểu thôn phệ quỷ mị chi vật, lại thêm thực lực của Trương Sư Huynh, trước mắt trong số năm đội ngũ, chúng ta vẫn có ưu thế lớn nhất. Hả? Cái gì? Năm đội ngũ? Không phải đội hình này của bọn họ đã nghiền ép nhiệm vụ của Hằng Thị Sơn Trang rồi sao? Ở cái đệt, cái gì mà có tới năm đội ngũ? Chẳng lẽ đây là một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm hay sao? Bùi Lăng đang nghĩ như vậy, thì người mặc áo bào xám trong hai tên nam tu luyện khí kỳ tầng 8 lại thở dài nói. Dù sư muội à, ngươi nghĩ lạc quan quá, vừa nãy ta nhận được tin tức, suốt cả đêm qua bốn đội ngũ còn lại đều không rảnh rỗi gì đâu. Ví dụ như đội ngũ của Bạch Hữu sư huynh mượn được một nhánh độc hỏa huyết giao trượng từ chỗ sư huynh nội môn. Ngoại trừ Bạch Hữu sư huynh, tu vi của những người khác đều là luyện khí kỳ tầng 8 trở lên đó nha. Đội ngũ của Quản Tiết Dị sư tỷ cũng có một yêu sủng khai tại tầng 9, tu vi của những người khác đều là luyện khí kỳ tầng 8 trở lên. Mà ví dụ đám người Tiêu Phát sư huynh không mượn được pháp khí, cũng không có yêu sủng, nhưng hai canh về trước, Tiêu sư huynh thuyết phục được Lục Phục Giang sư huynh luyện khí kỳ tầng 9 cùng nhau hành động. Nói cách khác, đội ngũ của bọn họ có hai vị luyện khí kỳ tầng 9 luôn. Càng khỏi phải nói đến đội ngũ của Đường Nam Trai sư huynh, bản thân Đường sư huynh bắt đầu từ luyện khí tầng 6 đã tiến vào cổ uyên chém giết yêu quỷ rồi. Một thân thực pháp đều được luyện thành trong lúc đối mặt với sống chết, gần như vô địch trong số người cùng cảnh giới. Còn đồng đội của Đường sư huynh đã phối hợp với hắn trong cổ uyên chiến trường ở nhiều năm, đã luyện được sự ăn ý từ trong biển máu núi thây. Đội ngũ tạm thời tạo thành như chúng ta căn bản không thể so sánh được rồi. Nam tu áo bào sắm lại thở dài. Thôi, cho nên chúng ta vẫn là không thể lơ là. Bùi Lăng càng nghe càng cảm thấy có gì đó rất là sai. Bây giờ lão tử ta rời đi còn có kịp không vậy hả? Không lợi Bùi Lăng nghĩ ra lý do để từ bỏ nhiệm vụ. Bên ngoài lương đình lúc này phát ra tiếng động. Chỉ thấy hai tu sĩ một nam một nữ luyện khí kỳ tầng 8 cũng lần lượt hạ xuống đất. Khuôn mặt của nam tu này vô cùng chất phát. Với một cái cự thửng bằng đồng, nữ tu mặc váy tiêu đuôi dài quét đất. Mặt nạ lụa mỏng, không thấy rõ khuôn mặt của tuổi tác. Đám người Trương Thạc rối rít đứng dậy đi ra ngoài. Trương sư đệ, Lý sư muội, các người đã đến rồi ha. Trương sư huynh. Hai tên tu sĩ kia cũng gật đầu chào hỏi Trương Thạc trước, sau đó ái nãy nói. Thật xin lỗi để có người đợi lâu. Ê, không sao, nếu đã đủ người, vậy bây giờ lên đường nha. Trương Thạc nhìn quanh một vòng, lấy ra một cái cổ kiệu lớn khoảng bằng tay từ trong túi trữ vật, nói. Chư vị sư đệ muội, Hằng Thị Sơn Trang cách Thánh Đông quá xa xôi, tốc độ tọa kỵ của mọi người không đồng nhất. Nếu không chê bài, thì hay là lên ngồi huyết khôi kiệu của ta để đến đó thì như thế nào? Tất nhiên nói thì nói vậy thôi, nhưng đám người này không có ý kiến gì. Trương Thạc ném cái cổ kiệu lên giữa không trung. Trong khoảnh khắc, nó hóa thành một cái kiệu hoa. Cái kiệu hoa này được chế tác khá là tinh tế. Hộ bản điêu khắc bách quỷ dạ hành, bốn góc rủ xuống từng chuỗi độc lâu. Trước kiệu buông thõng tấm rèm được bệnh từ da người. Đằng sau là vài cái đinh sắt màu mực, đóng đinh một con ác dao dương nanh múa vuốt, vẻ mặt hung ác, vẫn đang không ngừng dãy ra. Liếc nhìn lại, điều khiến người ta chú ý nhất là cột trụ chống đỡ cái kiệu chia ra làm tám mặt. Mỗi mặt đều có một khuôn mặt người, nam nữ lão ấu khác biệt quá nhiều, khuôn mặt như còn sống, trong mắt không ngừng có huyệt lệ chảy xuống. Trương Thạc vén lớp rèm da người đi vào trước tiên, đám người cũng lần lượt đi theo. Ờ, Lỗ sư tỷ à? Bùi Lăng đi ở cuối cùng, hắn bất chấp hỏi khẽ Lỗ Lục Tường một câu. Tu vi của ta thấp như vậy, sợ rằng sẽ kéo chân sau của các ngươi, hay là ta không đi nữa, các ngươi lại tìm sư huynh hoặc là sư tỷ Liệt Ký Kỳ tầng 8 tới thì như thế nào hả? Lỗ Lục Sắc đang muốn đi vào, nghe vậy hơi cau mày. Ngươi nói đùa cái gì vậy hả? Đã đến lúc này, ngươi còn nói không đi, ngươi bảo chúng ta đi đâu tìm ngươi? Hơn nữa ngươi không đi, chúng ta tìm ai đòi trúc cơ đan mà Kim Sư Muội đã cam kết đây hả? Nàng lúc này khẽ nói. Lúc này ngươi lâm trận lùi bước, chọc giận Trương sư huynh, ta sẽ không bảo vệ được ngươi đâu, đi nhanh lên đi. Bùi Lăng, cái này ta biết rồi. Thoạt nhìn, Huyết Khôi Kiệu không khác biệt quá nhiều với kiệu hoa mà các tân nương nơi thế tục sẽ ngồi. Nhưng sau khi đi vào bên trong, lại phát hiện có động thiên khác. Đó là một căn phòng hơi rộng rãi, tấm điểm màu đỏ, rèm che miền mại, bài biển xinh đẹp lịch sự và thao nhã. Một đoàn người lúc này ngồi xuống, không hề cảm thấy chật chội. Trương Thạc lúc này đánh ra một đạo niệm pháp quyết. Huyết Khôi Kiệu lúc này chợt bay lên, lao nhanh về phía bắc. Nhìn tốc độ này, mặc dù kém xa Huyền Cốt Lăng Âm Chu, nhưng so với Bùi Lăng Cửu Âm Ti Vân thì nhanh gấp mấy lần. À, chư vị sư huynh sư tỷ à? Thấy Trương Thạc lấy từ trong túi trữ vật ra mấy thứ như là ấm trà, chén trà, bắt đầu chiêu đãi đám người, suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên lên tiếng nói. Tu vi của ta thấp như vậy, chỉ sợ lần này còn nhờ các vị quan tâm giúp cố nhiều hơn, chút tấm lòng nhỏ, tỏ lòng tôn kính nha. Lúc đang nói chuyện, hắn trở tay lấy ra một viên thối cốt đan cực phẩm, dùng linh lực bao bọc lại, theo thứ tự đưa cho mỗi người, một người hai viên. À? Lúc đầu đám người Trương Thạc chẳng thèm ngó tới, dù sao chỉ là thối cốt đan mà thôi, bọn họ có thể tu luyện tới luyện khí hậu kỳ, sao có thể thiếu cái loại đan dược cơ sở này. Chỉ là ngay sau đó, bọn họ chợt phát hiện, đan dược trước mắt vậy mà có màu sắc ánh nhuận, sáng long lanh. Dù gần trong gang tấc cũng không có chút đan hương nào. Đám người đột nhiên kịp phản ứng, đồng thanh kêu lên. Thối cốt đan cực phẩm! Lúc này lại nhìn về phía Bùi Lăng, ánh mắt lập tức thay đổi. Bùi Lăng thấy thế, đang muốn kéo tên tuổi Trịnh Kinh Sơn ra, ám chỉ là mình cũng có chỗ dựa, có người để ôm bắp đùi. Không phải là cái loại pháo hôi có thể tùy tiện phái đi chịu chết như mọi khi đâu nha. Ai biết, hắn còn chưa mở miệng, Trương Thạc dẫn đầu cười ha ha một tiếng, vừa cẩn thận tu hồi thối cốt đan cực phẩm vừa nói. Lại là đang dược cực phẩm sao? Không ngờ thực luyện đan của Kim Sư Muội đột nhiên tăng mạnh đến như vậy. Xem ra trúc cơ đan của chúng ta tuyệt đối không có vấn đề rồi. Ủa không sai không sai nha. Tu sĩ áo bào xám vừa nói chuyện lúc nãy lúc này cũng vui vẻ ra mặt. Vân vê một viên đan dược, quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt say mê. Chứ vậy à, mặc dù đội ngũ khác đều không yếu, nhưng vì thực luyện đan vô cùng kỳ diệu của Kim Sư Muội, chúng ta cũng phải cướp được đan phương trúc cơ, còn có xích tu đằng nữa nha. Ờ, cái gì mà Kim Tú Miệng? Bùi Lăng quả thật là ngạc nhiên, bọn họ lại tưởng đan dược này là do Kim Tú Miên luyện. Mệt cho hắn còn định nói đây là do Trịnh Kinh Sơn ban thưởng. Được rồi, nếu đã vậy thì cứ như vậy đi. Người mạnh nhất đội ngũ này là Trương Thạc, mục đích của Trương Thạc là trúc cơ đan. Vậy sau lưng hắn có luyện đan sư càng lợi hại, hắn càng an toàn. Lỗ sư muội nè, xem ra ngươi không nói thật với chúng ta nha. Lúc này, nữ tu họ Lý đến sau cùng, chiêu trọc Lỗ Lục Sắc. Đan dược cực phẩm trân quý đến mức nào? Kim sư muội là cho vị sư đệ này nhiều như vậy, có thể thấy chắc chắn quan hệ của vị sư đệ này cùng với Kim sư muội không hề tầm thường, đâu phải mối quan hệ hời hợt như ngươi nói. Vị nữ tu họ Vương kia cũng nhìn Bùi Lăng thêm mấy lần, tốt bụng nhắc nhở. Kim sư muội có sức thân không tầm thường, chỉ trong cùng thế hệ đã có Đường tỷ Kim Tú Đài, là mạch chủ của một mạch thạch kính trong Trung Ngũ mạch nội môn rồi. Nếu trong gia tộc của ngươi không có tu sĩ trúc cơ, chỉ sẽ rất khó nhận được sự công nhận của Kim gia. Đương nhiên, thở nhỏ Kim sư muội được sủng ái, lại là đan sư thiên tài được gửi gắm sự kỳ vọng nữa, nếu nàng toàn tâm toàn ý muốn đi cùng với ngươi cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng đâu nha. Ờ, vị sư đại này có thối cốt đan cực phẩm mở lời rồi, hiệu quả rất rõ ràng. Một vị nam tu mãi không mở miệng lúc này cũng chủ động nhắc nhở. Mặc dù Kim sư muội thích ngươi, nhưng trong trong môn có rất nhiều người ái mộ Kim sư muội, nhất là Thiệu Ninh Trực, Thanh Mai Trúc Mã của Kim sư muội đó nha. Người này rất thân Triệu gia, môn đang hậu đấu với Kim gia, hai nhà bọn họ là thế giao, thường có quan hệ thông gia. Thiệu Ninh Trực vẫn tự xưng chính là đạo lữ tương lai của Kim sư muội, bình thường bất kỳ nam tu nào tới gần Kim sư muội đều bị hắn chèn ép cả. Nếu để hắn biết cái việc ngươi và Kim sư muội thì chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là ngươi mới là luyện khí kỳ tầng 7, đến lúc đó Thiệu Ninh Trực hẹn ngươi lên sinh tử lôi đài của tông môn thì hắn ta còn chưa nói dứt lời thì năm tu áo bầu sắm kia hài lòng tu hồi thói cốt đan cực phẩm của mình, ngẩng đầu nói: Thực lực của tiểu ninh trực bình thường, tu vi chỉ dựa vào tài nguyên để một bù đắp, không có đáng sợ đâu. Như vậy đi, lãnh sư đệ nè, chỉ cần ngươi lại cho ta 10 viên, 15 viên cực phẩm thói cốt đan, tên triệu ninh trực kia dám gây sự với ngươi, lão tử đi giải quyết giúp ngươi nha. Bùi Lăng vội vàng hô một tiếng: vị sư huynh này, ta họ Bùi, gọi là Bùi Lăng. Mặt hắn lúc này mới hiểu được, bà nội cha nó, vừa nãy lúc Trương Thạc giới thiệu mình với bọn họ, những người này thấy tu vi của Bùi Lăng chỉ là luyện khí kỳ tầng 7, căn bản không ai nhớ tên của hắn cả. Được rồi Bùi sư đại nè. Nam tu áo bào xám kia mặt không đổi sắc nói tiếp: Ta tên là Triệu Sơn An, luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, có kinh nghiệm nhiều lần rút cổ uyên chém giết yêu quỷ, thế nào? Ngươi tìm ta giải quyết Thiệu Ninh Trực giúp ngươi, thiệt đó có lợi nha. Gia quả này đúng là tham lam. Bùi Lăng oán thầm, 15 viên cực phẩm khối cốt đan, cho dù là giao cho Trịnh Kinh Sơn, hắn cũng có thể bán được vạn nguyên linh thạch hạ phẩm rồi. Số lượng này cũng đủ để hắn thuê trúc cơ kỳ ở nội môn đi đánh người, còn cần tìm luyện khí kỳ tầng 8 để làm con mẹ gì. Triệu sư huynh à, thối cốt đan cực phẩm rất là trân quý, ta cũng chỉ có từng này thôi à. Bùi Lăng đau khổ nói: Hay là để sau này rồi tính tiếp nha. Bầu sư đại nè, ngươi đừng có để ý hắn. Thấy thế, ánh mắt của nam tu áo bào đen ngồi bên cạnh của Triệu Sơn An lúc này lóe lên, đột nhiên nói: Chỉ là Triệu Ninh Trực, đâu cần 15 viên thối cốt đan cực phẩm, ta chỉ cần 12 viên, đảm bảo là đuổi hắn giúp người, sao nè? Nữ tu họ Lý nghe vậy thì nhướng mày: 12 viên, ngươi đang coi Bùi sư đệ là người ngoài hả? Nàng nhìn sang Bùi Lăng nở nụ cười xinh đẹp, vừa vo ve chơi đùa một sợi tóc mai ở bên má, vừa dịu dàng nói: Hôm nay cùng đội với sư đệ cũng là có duyên, đều là người một nhà, sư tỷ thì sẽ không coi người một nhà như là dê béo giống như người bọn họ đâu. Chỉ cần 10 viên thối cốt đan cực phẩm, ta cam đoan ngươi và Kim sư muội muốn song túc, song tu, song phi như thế nào cũng được. Tiểu Ninh Trực tuyệt đối không dám đến làm phiền các ngươi. 10 viên hả? Vậy thì ta... Thấy nữ tu họ Vương lúc này cũng muốn gia nhập vào hàng ngũ đấu giá, Bùi Lăng đau cả đầu, gượng cười vài tiếng vội vàng nói: Thứ cho ánh mắt của tiểu đệ thấp kém nha, còn không biết phải xưng hô với chư vị sư huynh sư tỷ như thế nào hả? Những đồng môn này đều con mẹ nó rất là thực tế rồi. Hả? Bùi sư đệ còn chưa biết chúng ta tên gì? Nữ tu họ Vương lúc này lập tức đổ lỗi cho Lỗ Lục Sắc, sẵn giọng nói: Lỗ sư muội nè, đây là do ngươi không đúng rồi. Ngươi dẫn Bùi sư đệ tới đây, chúng ta còn tưởng ngươi đã nói cho hắn biết, ai biết người sư tỷ như ngươi lại qua lo thất trách như vậy chứ. Không để cho Lỗ Lục Sắc cãi lại, nàng đã mỉm cười bắt đầu giới thiệu đám người với Bùi Lăng. Tên đầy đủ của nữ tu họ Vương này là Vương Giảo Nương, tu vi luyện khí kỳ tầng 8, đệ tử Phi Lô Phong. Nữ tu họ Lý tên là Lý Hà Khanh, luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, đệ tử Huyết Triều Phong. Tu sĩ áo bào xám tên là Triệu Sơn An, luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong, cũng là đệ tử của Phi Lô Phong, giống Vương Giảo Nương. Nam tu áo bào đen tên là Chu Thừa Phong, tu vi luyện khí kỳ tầng 8, đệ tử của Bạch Cố Phong. Nam tu chạy đến cùng lúc với Lý Hà Khanh tên là Từ Tung, tu vi là luyện khí kỳ tầng 8, đệ tử của Huyết Đồng Phong. Về phần Trương Thạc, luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong, người mạnh nhất toàn bộ đội ngũ, đã giới thiệu với đám người ở chỗ xuất phát Hàng Minh Phong rồi. Lỗ Lục Sắc cũng giống Kim Tố Miên, thuộc về Nhược Tú Phong. Bùi Lăng lập tức ghi nhớ lại, lúc này lại báo ra mình ở Hoài Âm Phong. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều hơi tế nhị. Bùi Lăng cũng nhận ra, trong lòng hơi lo nghĩ, nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là làm rõ rốt cuộc Hàng Thị Sơn Trang đã xảy ra chuyện gì. Ừ, âm tượng đó. Hắn lúc này cảm ơn Vương Giảo Nương, lại lần nữa chào hỏi đám người, liền hỏi: Trước đây không lâu, ta đã gặp nhiệm vụ Hàng Thị Sơn Trang ở tạp ủy ti, lúc ấy nó chỉ yêu cầu tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 trở lên, thù lao cũng chỉ là mấy trăm linh thạch hạ phẩm. Nhưng vì sao bây giờ lại có nhiều cao thủ tham gia như vậy hả? Cái này Bùi sư đại nè, lúc người nhìn thấy thì nhóm đồng môn đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ đã hoàn toàn bị diệt rồi, nhưng tin tức còn chưa truyền về tông môn thôi. Triệu Sơn An nghe vậy cười hăng hắc: Cho nên thù lao chỉ là mấy trăm linh thạch, yêu cầu cũng không có cao, nhưng những ngày qua đã có liên tục 4 nhóm tu sĩ thất bại nhiệm vụ này. Ba nhóm trước đó thì không còn một ai sống sót cả, chỉ có nhóm thứ tư gần đây nhất có 11 vị tu sĩ đi thi hành nhiệm vụ, trong đó có 7 người là luyện khí kỳ tầng 7 trở lên. Trước khi xuất phát còn chuẩn bị rất nhiều đan dược và phù lục, nhưng cũng chỉ có một mình Hạ Dực là bị thương trốn về. Thật lực của Hạ Dực thì tương đương ta, sau khi hắn về tông chỉ miễn cưỡng nói mấy câu đã hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Cho nên mặc dù bây giờ nhiệm vụ này vẫn yêu cầu tu vi luyện khí kỳ tầng 6 trở lên, nhưng mà thù lao đã tăng tới 1 vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Tu vi luyện khí kỳ tầng 8 đỉnh phong cũng chỉ có thể miễn cưỡng trốn về tông, còn bị hôn mê đến tận ngày hôm nay chưa tỉnh. Cái này bà nội cha nó là đâm rồng hang hổ hay là cái gì đây? Trong lòng của Bùi Lăng vô cùng lạnh lẽo, thử dò hỏi tiếp. Nhưng lần này có nhiều sư huynh sư tỷ cũng đến như vậy, chắc chắn là có thể hoàn thành dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức hả? Ê, không đơn giản như vậy đâu nha. Triệu Sơn An lúc này giải thích. Bây giờ Hàng Thị Sơn Trang xuống dốc, nhưng trước kia cũng có tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Trăm năm trước nghe đồn bọn họ có một vị gia chủ kinh tài tuyệt diễm, một lần vượt qua tam phẩm kim đan, đáng tiếc thất bại trong gang tấc, thân tử đạo tiêu. Từ đó Hàng Thị Sơn Trang không gượng dậy nổi, thậm chí cho tới nay con cháu đời sau còn không ai có thể trúc cơ nữa kìa. Đến thế hệ này đã có một đứa con cháu xuất sắc, đó là Hàng sư huynh Hàng Tư Cổ của Huyết Triều Phong. Vị sư huynh này tư chất vượt trội, sau khi nhập tông tu vi đột nhiên tăng mạnh, vào 10 năm trước đã đạt đến luyện khí kỳ tầng 9 đỉnh phong. Lúc ấy bên Hoàng Nguyễn Hải có một cái cơ duyên, nghe nói liên quan đến thiền đạo trúc cơ. Đệ tử luyện khí kỳ của các tông nghe tin lập tức hành động, Hàng sư huynh cũng không ngoại lệ. Chỉ là cuối cùng không biết vì sao lần cơ duyên lại không giải quyết được gì, ngược lại có rất nhiều người vẫn lạc. Lúc ấy thật ra Hàng sư huynh cũng hơi sáng chói, một môn huyết hạ kiếm pháp giết đến đầu người chồng chất, máu chảy thành sông, tăng uy phong cho thánh đồng của ta. Vốn tưởng dù không tranh được cơ duyên cũng có thể trở về tông giành lại địa đạo trúc cơ, nhưng không ngờ ngay sau khi cơn phong ba kia dần lớn xuống, Hàng sư huynh lại không còn xuất hiện nữa. Sau đó nữa thì Hàng Thị Sơn Trang vừa mới phải rất vất vả mới khôi phục được một chút nguyên khí, lại càng ngày càng sa sút. Vốn có rất nhiều gia tộc tương tự, mọi người cũng không thèm để ý, nhưng không ngờ vào mấy tháng trước toàn bộ Hàng Thị Sơn Trang lại bị diệt môn trong vòng một đêm nha. Bùi Lăng nghe hắn ta kể lại, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Những năm gần đây thật ra Hàng Thị Sơn Trang rất yếu, hoặc phải nói là cực kỳ yếu, nhưng dù sao cũng là gia tộc có tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong. Hơn nữa vị tu sĩ trúc cơ đỉnh phong kia khoảng cách thời gian này chưa tới 100 năm. Đối với tu sĩ người cùng thời kỳ với vị tu sĩ trúc cơ đỉnh phong kia, cho dù là tu sĩ luyện khí kỳ cũng có rất nhiều người, cho nên trong tòa Sơn Trang này vẫn có người, ngoại trừ một mình Hàng Tư Cổ mất tích. Đội hình như vậy lại không chịu nổi một kích. Bản thân Sơn Trang có rất nhiều trận pháp cạm bẫy phòng hộ không thể khinh thường, nhưng đây còn không tính là phù lục pháp khí đủ loại mà vị gia chủ trúc cơ kỳ đỉnh phong năm đó để lại cho con cháu đời sau. Nói tóm lại, tình cảnh của bốn nhóm trước đó đã chứng minh bây giờ tòa Sơn Trang này rất là nguy hiểm. Trưởng sư huynh nè, thù lao 10.000 nguyên linh thạch hạ phẩm của nhiệm vụ này cũng không ít nha. Bùi Lăng trầm ngâm nói. Nhưng nhiều người như vậy hình như cũng không có bao nhiêu à? Ê, cái này tất nhiên rồi. Triệu Sơn An không nhịn được bật cười nói. Thế nhưng lần này nhận nhiệm vụ không ai để ý đến thù lao 10.000 nguyên linh thạch hạ phẩm của nhiệm vụ đâu. Thật ra mọi người chỉ coi trọng bảo khố của Hàng Thị Sơn Trang thôi. Trước khi hạ dược hung mê có nói, trong bảo khố của Hàng Thị Sơn Trang có rất nhiều công pháp, pháp thực, dược liệu và cả tâm đắc tu luyện. Có thể là do 100 năm trước, sau cái vị gia chủ của Hàng gia kia. Có thể là 100 năm trước, sau cái vị gia chủ của Hàng gia kia, vẫn không có một tu sĩ nào trúc cơ cả. Có rất nhiều người suy đoán trong tâm đắc tu luyện có ghi chép liên quan tới việc làm thế nào để xây thành đạo cơ. Cho nên trong nhiệm vụ lần này, mục đích thật sự của chúng ta là tâm đắc tu luyện trong bảo khố của Hàng Thị Sơn Trang. Thứ quan trọng nhất, không gì sánh bằng chính là đan phương trúc cơ đan, cùng với một loại dược tài chính trong đó là xích tu đan. Bùi Lăng càng nghe thì sắc mặt ngày càng khó coi. Vốn hắn tưởng chỉ là một nhiệm vụ mà tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 bình thường có thể làm được. Cho nên hôm qua, vì nhanh chóng đuổi Lộ Lục Sắc đi, hắn không chút suy nghĩ đã nhận thay cho Kim Tú Miên. Không ngờ lại là một cái hố lớn như thế này. Hơn nữa càng chết hơn là có tận 5 đội ngũ nhận nhiệm vụ này. Điều này có nghĩa là sau khi đến Hàng Thị Sơn Trang, bọn họ chẳng những phải đối mặt với sự nguy hiểm bên trong Hàng Thị Sơn Trang, còn phải đề phòng 4 đội ngũ còn lại đâm sau lưng của mình. Mà điều này là còn chưa tính trong đội ngũ bọn họ có nội gián hay không, có phải là cái loại nguy hiểm một kích phản chiến ngay lúc mấu chốt hay không, có phải là cái loại đâm sau lưng nhau hay không, có phải là cái loại gặp lợi quên nghĩa hay không. Triệu sư huynh, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bùi Lăng hỏi. Trước khi cái vị hại sư huynh kia hôn mê, có nói hắn bị thương ở Hàng Thị Sơn Trang như thế nào không hả? Triệu Sơn An lúc này lắc đầu. Hắn bị thương rất nặng, thần trí cũng hơi mơ hồ, chưa nói được hai câu đã mất ý thức rồi. Y tu kiểm tra nói hồn phách của hắn chịu kích thích rất lớn, chỉ có thể sử dụng an hồn đan để mà khôi phục, không thể tỉnh lại trong vòng một tháng. Nếu chúng ta ở tại tông môn chờ hắn, chắc chắn những người khác sẽ vượt lên trước hết rồi. Đáng chết thiệt. Nói cách khác, tức là cái gì cũng không biết rồi. Suy nghĩ của Bùi Lăng thay đổi thật nhanh. Bình tĩnh liếc nhìn Lỗ Lục Sắc ngồi cách đó không xa, thầm nghĩ. Cũng may, không nói đến những người khác, Mặc dù cái vị lỗ sư tỷ này có tu vi cao hơn ta một tầng, nhưng thực lực lại rất yếu. Hơn nữa ta còn có tu luyện huyết lo, ý lộn, huyết quỷ đột pháp. Đến lúc đó thì tình huống không đúng, chạy còn nhanh hơn nàng. Mấy ngày sau, vào buổi trưa, có một chiếc phi to phá vỡ tầng mây, hạ xuống bên bờ của một đầm nước. Một lát sau, có 10 tên tu sĩ thần hoàng khí túc nối đuôi nhau đi ra từ trong phi to. Nam tu dẫn đầu, mày đẹp mắt sáng, khí chất bất phàm, mặc áo bào trắng, cầm trong tay một thanh thủ trượng huyết sắc. Thân trượng như là từng sợi dây lâu lâu năm, hình dạng thủ trượng như rắn, đầu có hai sừng, hơi lộ ra răng nanh. Trong mắt của con rắn sáng lên huyết diễm, sát khí cuồn cuộn. Hắn ta chờ tất cả mọi người đi ra, đánh ra một đạo pháp quyết thu hợp phi to. Nhìn quanh một vòng cao giọng nói, chư vị sư đệ muội, nơi đây là Hàng Thị Sơn Trang. Hả? Không thấy đám người của Đường Nam Trại sư huynh, xem ra chúng ta là người đầu tiên đến đây rồi. Một nam tu theo sát sau lưng của hắn, nhắm mắt cảm ứng, thở phào nói. Cái này là đương nhiên, lần này bạch sư huynh đặc biệt mượn nhờ độc hỏa huyết châu trượng và ô linh phi to từ sư huynh nội môn, ít nhất sẽ vượt lên trước đội ngũ khác hai ngày hai đêm chứ. Một nữ tu khuôn mặt xinh đẹp, yểu điệu cao gầy vừa nói xong thì ánh mắt nhìn về Bạch Huống đầy vẻ hâm mộ. Mai mà có Bạch sư huynh, chắc chắn nhóm chúng ta sẽ hoàn thành trước tiên nhiệm vụ này. Bạch Huống cười một tiếng, chợt nghiêm mặt nói. Hàng Thị Sơn Trang suy tàn đã lâu, bây giờ cả tộc bị diệt. Cho dù trận pháp cơ quan vẫn còn nhưng lâu năm ít tu sửa, cũng không đủ đáng sợ. Điều chúng ta phải để ý nhiều nhất trong nhiệm vụ lần này, không phải là nhiệm vụ, mà là 4 đội ngũ còn lại. Hiện tại đã đến trước một bước. Mong rằng chư vị sư đệ sư muội có thể đồng tâm hợp lực, nắm bắt thời gian tìm ra bảo khố. Về phần phân chia cụ thể, chờ sau khi đồ vào tay là bàn bạc. Nếu không giữ chừng là bị đội ngũ khác vượt trước, chẳng những mất sạch ưu thế, thậm chí còn có thể trở thành tiên phong dò đường cho bọn họ, làm áo cưới cho người khác nha. Ồ, đúng rồi, đúng rồi. Rất nhiều đồng môn lúc này đồng thanh đáp. Sau đó, đợi một nữ tu áo tím suy tính, rất nhanh đã tìm được lỗ hổng của đại trận của Hàng Thị Sơn Trang. Bọn họ cùng nhau chân vào. Theo cảnh vật xung quanh nhẹ nhàng dập dần như là sóng nước, đầm nước trước đó đã biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại trước mặt bọn họ là một cánh cửa phong cách cổ xưa khá lâu năm. Bên trên viết 4 chữ lớn, Hàng Thị Sơn Trang. Kiểu chữ sơn son mạ vàng sớm đã phai màu, chỉ còn lại màu nền ẩm đạm để lộ ra sự nghèo túng trong những năm gần đây của Sơn Trang. Hai bên cửa lâu còn treo tua rua màu bằng lụa dùng để ăn mừng. Chỉ là sau nhiều năm gió táp mưa sa, đã sớm rách nát không chịu nổi. Đến bây giờ phù lục được điêu khắc vào lúc cường thịnh cũng đã tàn tạ gần hết. Chỉ còn lẻ tẻ mấy cái phù lục miễn cưỡng có chút hiệu quả, chỉ có thể xua đuổi một ít yêu ma quỷ quái không có thành tựu. Đối với đám người Bạch Huống này, có thể trực tiếp bỏ qua hiệu quả chống cự kẻ địch của nó. Đám người này nóng lòng tìm bảo, không để ý đến việc dư thừa, nhanh chóng lục soát xung quanh một lượt rồi vội vàng lao vào trong. Bạch sư huynh nè, Hàng Thị Sơn Trang có diện tích rộng lớn, chúng ta chỉ có 10 người, nếu cùng hành động, chỉ sợ rất khó mang theo bảo khố cao chạy xa bay trước khi những người khác đến nha. Lúc này, nữ tu áo tím dỗi về phá trận kia đi tới, đề nghị với Bạch Huống. Theo ý ta, không bằng chia ra hành động. Chia ra hành động sao? Bạch Huống khẽ nhíu mày, cũng không phải là sợ gặp nguy hiểm. Dù sao, mặc dù trong 4 nhóm đệ tử trước chỉ có một mình Hạ Dực trốn về, nhưng Hạ Dực luyện khí kỳ tầng 8 còn có thể trốn về tổng môn. Chưa nói đến người yếu nhất trong đội ngũ của bọn họ, cũng là luyện khí kỳ tầng 8 rồi. Hơn nữa, trước khi đến đã chuẩn bị đầy đủ. Dự đoán dù gặp phải cạm bẫy hoặc là kẻ địch, không địch lại cũng đủ thời gian kéo những người khác đến chi viện. Vấn đề là tiền tài thì động nhân tâm, chẳng may có người tự phát hiện ra bảo khố, lại che giấu không lộ ra, một mình độc chiếm thì làm sao bây giờ? Căn cứ vào suy tính của ta, đại trận bên dưới, thời gian một lần có thể đi ra, đại khái là sau 8 canh giờ. Nữ tu áo tím tự hồ nhìn ra lo nghĩ của hắn nói, địa điểm chính là hầu trạch đình trong ao sen giữa hồ. Chút điểm thời gian này, chúng ta nếu là tập hợp một chỗ, chỉ sợ lục soát không có bao nhiêu địa phương đâu. Ánh mắt của Bạch Huống chớp động nói, vô sư muội nói có đạo lý, như vậy đi. 9 người các ngươi, 3 người một tổ, ta mỗi người một tổ, tiếp xuống phần tán lục soát. Mặc kệ có thu hoạch hay không, sau 8 canh giờ, tại hầu trạch đình giữa hồ tụ hợp nha. Đã xuất khẩu chỉ có một người, hơn nữa còn có thời gian hạn chế, đến lúc đó hắn sớm đuổi tới, lần lượt kiểm tra, đề ra nghi vấn là được rồi. Chính vị sư đệ sư muội đều nóng lòng tìm tới bảo khố. Nghe như vậy thì không ai chậm trễ chút nào đáp ứng. Thế là 10 người rất nhanh chia làm 4 tổ, phân tán ra để đi tầm bảo. Sau một lúc lâu, nữ tu áo tím cùng 2 tên đồng môn, hai tay trống không bước vào diễn võ trường. Kiến trúc của diễn võ trường thô kệch, mặt đất, 4 vách tường, người giá, cọc gỗ, lôi đài. Khắp nơi đều là binh khí, hoặc là dấu vết quyền cước lưu lại. Ở nơi này cẩn thận tìm một chút. Nữ tu áo tím lúc này phân phó nói. Vừa rồi trên đường đi cái gì cũng không có, nơi đây dù sao cũng là chỗ Hạng Thị Sơn Trang tài bội cho con cháu, coi như không có bảo khố, cố gắng cũng có một chút những thu hoạch khác. Hai gã tu sĩ kia đáp ứng một tiếng, đang định động thủ để mà lục tung lên, chợt thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đứng chắp tay đưa lưng về phía bọn hắn. Ừ, Bạch sư huynh. Hai tên tu sĩ kia hơi kinh ngạc, phương hướng mà Bạch Huấn vừa đi rõ ràng không phải là bên này. Nữ tu áo tím vừa mới cầm lấy một cái bình hoa, nghe tiếng ngẩng đầu đã thấy bóng người kia chậm rãi quay đầu lại. Là quần áo của Bạch Huấn, khuôn mặt của Bạch Huấn, thân hình của Bạch Huấn, nhưng đầu của đối phương cực kỳ thông thuận, đổi qua 180 độ yên tĩnh nhìn xem bọn hắn, thân của đối phương thì vẫn đứng yên. Mà cùng lúc đó tại chính đường của Hàng Thị Sơn Trang, bành, theo bạo hưởng của lôi hỏa phù lục, ba tên nam tu chật vật không chịu nổi trốn vào trong phòng, trở tay đem cái cửa đóng lại. Đáng chết, không phải nói trận pháp nơi này lâu năm trước tu sửa đều không có tác dụng gì rồi. Vừa mới nếu không phải là các sư đệ quả quyết thật nhanh, dùng phù lục nổ ra một cái sinh lộ, chúng ta là chỉ sợ bị trận pháp nuốt mất đi hồn phách rồi. Hey, nếu là một điểm nguy hiểm đều không có, nhiệm vụ này cũng sẽ không liên tục thất bại 4 lần. Đồng bạn của hắn lại nói, đừng bảo là dân trở này, đã tất cả mọi người không có việc gì, mau tìm bảo khố đi. Tên tu sĩ lúc nãy phàn nàn, lúc này thở dốc một hơi nói, ôi được rồi, người đi bên trái dân kia, ta đi bên phải, về phần các sư đệ thì... Hắn bỗng nhiên biến sắc. Ở các sư đệ đâu? Đồng bạn của hắn cũng giật cả mình, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái việc các sư đệ một mực theo sát ở bên cạnh bọn họ, không biết khi nào thì lại lặng yên không thấy đâu. Hai người nhìn nhau, thần sắc đều trở nên trịnh trọng, lập tức rút ra binh khí, cảnh giác tứ phương. Vào thời khắc này, bọn hắn đột nhiên cảm giác được dưới chân có một điểm mềm mềm. Mà lúc này lại ở một chỗ khác, gió mềm mại thổi qua cành liễu, ở giữa khe hở của hòn non bộ rêu xanh dày đặc. Ba tên tu sĩ lúc này chắp đao cầm kiếm, bước đi cẩn thận. Nhưng mà trên đường đi thấy ở đây đều là một thịnh cảnh ngày xuân, mặc dù không có một ai, lại càng hiển lộ ra u tĩnh. Sư huynh à, không phải nói cả nhà Hàng Thị Sơn Trang đã bị hủy diệt rồi sao? Nửa ngày về sau, một nữ tu mặc váy đỏ được ẩn ẩn bảo hộ ở giữa, lúc này nhìn chung quanh một phen, nhìn không được hỏi. Nhưng vì sao chúng ta trên đường đi tới đây cũng không thấy bất luận một cái thi thể nào, thậm chí ngay cả vết máu đều không có? Ở phía bên trái, một tên nam tu tuổi tác hơi lớn khẽ lắc đầu nói. Ờ, không rõ ràng nha, khả năng tông môn phát hiện cái gì, vậy sao phải người thanh lý rồi? Cái này cũng lạ nha, đã muốn tra rõ, duyên cớ tại sao Hàng Thị Sơn Trang diệt môn, chẳng lẽ không nên đem thi thể luôn cho chúng ta điều tra? Nữ tu váy đỏ lại hỏi. Hơn nữa, trước mặt ngoài chúng ta ra, còn có 4 tốp đồng môn nữa, tất cả đều bị vây hãm ở chỗ này, nhưng mà một người cũng chưa từng thấy qua, thật là lạ. Nam tu trầm ngâm một chút. Ờ, cái này có chút kỳ quái, để lát nữa sau khi tụ họp ta sẽ hỏi một chút bạch sư. Hắn còn chưa nói hết câu thì tay áo của hắn lúc này bỗng nhiên bị người ta kéo động, cúi đầu xem xét lại thấy chính là cái vị sư lệ một bậc đã giờ không mở miệng. Sắc mặt của hắn lúc này tái xanh, chỉ vào ao sen cách đó không xa. Ao sen ở bên cạnh lúc này có vô số hoa sen nở rộ trong đó, chỉ bất quá những chỗ kia nguyên bản vốn chính là vị trí của hoa sen nhiều cánh, lúc này thay thế bằng từng khỏa đầu lâu. Đầu người nam nữ lão ấu đều có, đều mở to mắt, trong hốc mắt huyết lệ lúc này trượt theo xương cốt mà xuống, nhỏ vào trong hà hồ. Lại một trận gió mềm mại thổi qua, lá sen rậm rạp hơi rung nhẹ, lộ ra ngọn nguồn của ao nước, nơi đó còn đỏ thẫm hơn là màu máu. Mà thời điểm không sai biệt lắm, Bạch Huấn lúc này áo trắng như tuyết đang yên tĩnh đứng dưới tàn cây của một gốc hòe to lớn. Trong tay của hắn, độc hỏa huyết dao trượng đã hóa thành một đầu dao sống, toàn thân huyết sắc, song đồng lấp lánh, miệng lớn đang há to, đối với một miệng giếng cổ cách đó không xa, phun ra độc hỏa. Trong giếng cổ lúc này tiếng nước róc rách liên miên bất tuyệt, vô số tóc đen tựa như là rong biển rậm rạp, mãnh liệt mà ra, điên cuồng ngăn cản. Không có lợi ích gì đâu. Bạch Huấn lúc này quan sát một lát, từ tốn nói: Ngươi mặc dù ký sinh địa mạch nơi đây, nhưng đại trận đã tàn tạ, địa mạch chi lực có thể cung cấp cho ngươi còn có bao nhiêu? Huống chi độc hỏa huyết giao trượng này khắc chế mộc hành thiên nhiên, ngươi có dễ dụa như thế nào đi nữa cũng không làm nên chuyện gì. Rời khỏi miệng giếng đi, để cho ta xuống dưới điều tra một phen. Nếu là bảo khố không có ở nơi này, ta cũng chẳng muốn quản người. Bên trong cái đống tóc đen bồng bềnh kia lúc này bỗng nhiên xuất hiện một đôi tròng mắt, nhìn thật sâu hắn một chút. Về sau tất cả tóc đen bỗng nhiên giống như là thủy triều rút xuống, đồng dạng cấp tốc nhảy lên một cái nhập vào bên trong giếng. Thời gian qua đi một lát liền biến mất sạch sẽ. Bạch Huấn lúc này mỉm cười, thu hồi độc hỏa huyết giao trượng, đang định tiến lên, bỗng nhiên cảm thấy có điểm gì là lạ. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cây hòe ở bên cạnh thân, không biết lúc nào tót ra lít nha lít nhít con mắt. Rồi vậy thì có bao nhiêu con mắt thì Bách cũng xin dừng phần 16 của bộ truyện Hệ thống thiếu năng 15 câu đỏ ở đây. Hẹn gặp các đầu hữu ở phần 17 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.